cân cả thiên hạ người làm Egypt Phong chương 601 thanh niên tài tuấn. Ngay lúc này thì lại có một đội ngũ thanh thiếu niên anh dũng đi ra bên ngoài thành trực diện giao chiến với thi đàn. Xuân Đức đang uống nước hoa quả lúc này cũng phải nhìn qua. Bởi vì hắn thấy được những gương mặt vinh vinh nhìn rất muốn bị ăn đòn. Kẻ thì giả trang phong lưu tiêu sái, người thì lại hóa thân thành băng liên tiên tử. Vừa ra ngoài thì liền thi triển đại thần thông giết chóc đám tang thi cấp thấp cơ một cơ hai. Từng tiếng cười càn rỡ vang lên. Ha ha! Đám rác rưởi này lão tử chỉ cần phất tay một cái thì tất cả đều phải chết. Quả thật không một tí khiêu chiến. Những người khác cũng cười lớn nói. Chỉ cần mấy người chúng ta vài ngày cũng có thể tàn sát hết đám quái vật này. Một tên thanh niên mặt như quan ngọc, tay cầm trường kiếm nói. Vậy chúng ta xem ai có thể giết được nhiều hơn. Tên thanh niên cất tiếng cười to lúc đầu cũng hào hứng nói. Được. Vậy thì chúng ta thi xem ai giết được nhiều. Ở bên trên tường thành những binh sĩ nghe vậy bên ngoài thì cũng tung hô nịnh hót mấy người kia tài cao gan lớn nhưng trong lòng thì cười lạnh. Mấy thằng ngu tưởng rằng có thể giết được mấy ngàn đầu quái vật cùng một lúc là mạnh mẽ lắm sao? Lão tử cả ngày hôm nay còn không biết giết chết mấy trăm vạn rồi đây. Xuân Đức ở bên trong đầu tang thi chiến sĩ cơ 6 nhìn thấy cảnh mấy trăm tên thanh niên kia tàn sát đàn tang thi thì cười vui vẻ, cứ để cho giết thỏa thích đi, đợi tí nữa ta cho các ngươi biến thành chất dinh dưỡng cho mấu thụ. À, không chỉ cần khiến cho bọn hắn khóc bằng tiếng mán là được. Mấu thụ bây giờ cường đại đến không thể tưởng nổi, nếu không phải nó bị cố định bên trong không gian vong linh không thể phát huy 5 phần chiến lực thì những kẻ nơi đây bị nó thôn phệ sạch. Ngày trước A Khờ cùng A Ngốc ở bên trong nháo trò bị mấu thụ bắt lại hành hạ mấy tháng, có muốn vùng vẫy kiểu gì cũng không thoát, như vậy là biết mấu thụ cường đại đến mức nào rồi. Từ khi có đám thiếu niên tài tuấn kia gia nhập thì Xuân Đức cũng không cho thi đàn công thành nữa mà rút về phía sau, để lại về số núi thi thể cả tu sĩ lẫn tang thi, nhưng đa phần đều là tang thi cấp thấp. Đám thiếu niên kia giết đến nghiện, càng giết càng hăng máu, một lần bọn họ xuất chiêu là có hàng ngàn con tang thi cấp thấp cơ một bị tiêu diệt, nhưng bọn họ không có nhận ra là bọn họ càng ngày đi càng cách xa tường thành, bọn họ đang bước chân lên con đường không có lối về. Không qua bao lâu thời cơ đã đến, Xuân Đức phải ra thích khách cơ 5 đi đánh lén, liệp thú giả cùng thôn phệ giả thì đứng bên ngoài lược trận. Một cô gái đang như tiên tử đứng giữa trời phóng ra từng đạo hoa kiếm đóng băng không biết bao nhiêu là tang thi. Đúng lúc này từ thi đàn tách ra 30 con cơ 5 thích khách vọt ra giết thẳng về phía cô gái kia. Cô gái kia thấy vậy thì là lớn cứu mạng. Cứu cứu tôi. Nhưng khi mấy chục con thích khách cơ 5 đánh về phía cô gái thì bộ áo giáp trên người nàng sáng lên ngăn cản lại vô số công kích. Cùng lúc đó những thanh niên tài tuấn khác cũng vậy đều bị tang thi tiến hóa tập kích. Xuân Đức cũng không có vội vàng giết chết mấy tên này mà muốn câu ra một chút cả lớn làm cho cuộc vui đêm này thêm phần kích thích. Quả không ngoài Xuân Đức dự kiến, ngay khi mấy tên này lâm nguy bên trong thành ngay lập tức vọt ra đại lượng cường giả cao giai tiến về phía này hòng giải cứu mấy tên kia. Xuân Đức cười âm hiểm ra lệnh cho thi đàn tách ra để cho mấy tên kia xông vào bên trong giải cứu mấy người kia. Nhưng để tới lúc bọn họ gặp nhau hy vọng lớn nhất thì Xuân Đức lại dập tắt nó, song trọng lĩnh vực chúc phúc cùng cấm ma đồng loạt được thi triển. Ngay lập tức mấy trăm tên cường giả hàng quân cảnh cùng thiên quân cảnh sắc mặt trong nháy mắt liền trắng. Cùng lúc đó vô tận tang thi cấp thấp nhào lên. Mất đi khả năng thi triển pháp kỹ cường đại, mấy tên cường giả kia cũng chỉ có thể dùng sức mạnh thân thể cùng sự nhạy bén của binh khí mà chém giết tang thi. Có điều một lần chém cũng chết 5-6 đầu, chém đến tết công vô cũng không hết. Cùng lúc này lợi dụng trời tối, Xuân Đức lại một lần nữa tấn công. binh lính phía bên trên tường thành thấy cảnh này thì tất cả sắc mặt tái nhợt, bọn họ bây giờ sức chiến đấu không tới ba thành thì chiến đấu kiểu gì. Bên trên tường thành có người chịu không được lớn tiếng hô. Nhanh mở ra phòng hộ thành bằng không tất cả mọi người phải chôn thân nơi đây. Nhưng lúc này có một thanh âm cao cao tại thượng lớn tiếng quát. Không được mở ra phòng hộ trận, các ngươi nhanh phải người mang mấy vị anh kiệt kia cứu về bằng không các người có qua một kiếp hôm nay thì bên trên cũng không tha cho các ngươi. Lão già vừa nói xong thì một loạt tin báo nguy cấp truyền về. Khu Tây Bắc bị quái vật đột phá phòng ngự, tường thành thất thủ. Mong được phái tiếp viện. Khu Đông Nam sắp không trụ nổi, mong được nhanh chóng tiếp ứng. Tường thành phía Tây quân thủ thành bỏ chạy không thể nào kiểm soát được tình hình. Vô số tin dữ liên tục được truyền về, hầu như trong nháy mắt khiến cho thành lũy số 3 cũng tan vỡ mất. Lúc này đây có một tên quan chỉ huy nhìn qua lão giả hỏi. Đại nhân có cứu những người kia nữa không? Lão già sắc mặt tái xanh tát cho tên kia một cái văng ba cái răng hàm lớn tiếng quát. Những kẻ khác chết mặc kệ ta không quan tâm, nhanh phái lực lượng mạnh nhất đi cứu mấy trăm người kia. Tên quan chỉ huy bị tát cho sòi bọt máu ôm lấy một bên mặt cung kinh hành lễ sau đó mới hô người đi ra bên ngoài. Có điều khi hắn ra lệnh cho người đi ra bên ngoài thì các chiến sĩ nhìn hắn bằng ánh mắt lạnh lẽo chứa đầy hàn quang. Những người ở đây ai cũng không phải người ngu, bọn họ thừa biết vừa ra ngoài chính là cái chết. Rất bất ngờ, một tên tu sĩ đang đi lại gần tên quan chỉ huy này bỗng nhiên hạ sát thủ, một kiếm chém đôi tên này ra, tiếp theo hắn liền ẩn sâu vào bên trong đám người lớn tiếng nói. Mọi người chạy mau, thành số 3 không thủ được nữa rồi. Không cần hắn nói, lúc này binh lính trên tường thành đã nhao nhao bỏ chạy, vứt lại vô số vũ khí các loại. Ông lão kia sắc mặt âm trầm, hắn đã đánh chết mấy trăm tên binh sĩ nhưng không có ai dừng lại mà đều cắm đầu liều mạng chạy. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 602 bị đánh lén. Xuân Đức lúc này đây còn đang nhìn xem mấy con tạp ngư được xưng là tinh anh đang vùng vẫy bên trong thì đàn thì thấy thành lũy số 3 bỗng nhiên tan rã, binh lính bên trên thành thoáng chốc cái chạy sạch, kẻ không chạy thì bị thi đàn cấp thấp ùa lên ăn sạch. Làm sao chưa đánh đã bại rồi vậy, thế trận pháp phòng ngự của các ngươi đâu, sao không khởi động lên, ngu dữ vậy. Xuân Đức nhìn không được phải mắng một câu. Hắn lúc này đây chỉ là muốn ép cho mấy tên kia không dám ra ngoài thành mà thôi, ai dè công luôn thành. Cũng đến là bó tay. Có điều thành đã bị công phá thì không lý gì không chiếm, ngay lập tức hắn liền cho thi đàn cao cấp cơ 4 cơ 5 vào bên trong đánh chiếm. Mở ngoặc tròn phân chia tang thi cấp bậc. Tu sĩ mới bước vào tu tiên cho tới hóa thần cảnh đều thuộc phạm vi tang thi cấp thấp cơ 1. Tu sĩ từ luyện hư cho đến phá thiên cảnh sau khi chuyển hóa thành tang thi thì thuộc cơ 2. Tu sĩ từ nhật nguyệt cho đến bất diệt cảnh sau khi chuyển hóa thành tang thi thì thuộc cơ 3. Tinh quân cảnh cơ 4. Hằng quân cảnh cơ 5. Thiên quân cảnh cơ 6. Thần quân cảnh cơ 7. Mỗi khi tấn thăng một cấp thì cấp bậc tang thi cũng lên một bậc. Đóng ngoặc tròn. Sau khi đánh giết vô số thế lực nhị phẩm cùng một thế lực nhị phẩm đỉnh phong thái cổ hoang thú mạnh mẽ thì Xuân Đức cũng có cho mình một vài sư đoàn tang thi cơ bày, có điều hắn không đồng dụng. Cái này chính mà một con bài chưa lật, khi nào cuộc vui đến cao trào thì hắn mới đưa vào. Ngay lúc này dị biến lại có phát sinh mới. Những tên thanh niên tuấn kiệt kia được 300 tên cường giả tự thân huyết tế kích hoạt một cái dịch chuyển phù lục đột phá không gian ngăn cấm chạy đi mất. Xuân Đức thấy vậy một thoáng cái kinh ngạc. Hắn không ngờ đám người này cũng quá điên cuồng, hy sinh một lúc mấy trăm thiên quân cảnh cường giả chỉ đổi lấy tính mạng của mấy chục tên miệng còn hôi sữa. Như vậy cũng biết địa vị của những tên kia bên trong thế lực của bọn họ lớn tới mức nào. Chạy cũng liền chạy, Xuân Đức cũng không có tiếc nuối gì cả, dù sao mấy con cá tạp kia không sớm thì muộn cũng chết trong tay hắn.

ba người bị biển tang thi ùa lên sâu xé, ba người có thể nói là chiến lực kinh nhân, chỉ dựa vào man lực cũng có thể giết tang thi cấp thấp như chém dưa thái rau. Có điều bọn hắn cũng không có di chuyển ra được bên ngoài mà bị cả thi đàn vây quanh. Mấy tên này cũng tự đại thực lực của mình đã tới thần quân cảnh sơ kỳ nên muốn đi tới trung tâm thi đàn giết cho cái thoải mái. Ai ngờ bị dính ám chiêu của Xuân Đức, bây giờ thì bọn họ có chạy bằng niềm tin. Nhìn cái đầu của con tang thi chiến binh cơ 6 bị phá nát, Xuân Đức bèn thay vào đó một thủ tinh chiến sĩ cấp 3 làm đầu. Đánh thêm vài cái ấm ký sinh mệnh, ngay lập tức một con tang thi lai thủ yêu đã được sinh ra. Cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 603, cân cả thiên hạ người làm Ezip phong chương 598. Con thủ tinh chiến sĩ cấp 3 có vẻ rất thích bộ thân thể của con tang thi chiến sĩ cơ 6, chỉ thấy những rễ cây nhanh chóng mọc dài ra đâm vào bên trong và lan tràn khắp cả con tang thi, nhìn nó lúc này kinh dị vô cùng, không qua mấy phút từ một con thủ yêu chiến sĩ cơ 3 đã thành cơ 6. Xuân Đức lần này rút kinh nghiệm không có ngồi bên trong đầu nữa mà làm một cái nhà bên trong con thủ yêu chiến sĩ cơ 6. Sau khi làm xong ngôi nhà mới, Xuân Đức cũng không có đi đối phó với ba con rụt xui xẻo kia mà mở ra một cánh cửa không gian cho mấu thủ bên trong ra ngoài cắn nuốt từng nói thi thể nơi đây. Một cành cây thô to như thùng nước trong nháy mắt biến lớn lên hàng triệu lần, từng cành cây như những xúc tua vươn ra khắp chiến trường cắn nuốt thi thể bên trên mặt đất. Cành cây phát ra ánh sáng như ngọc khiến bên trong đêm tối bỗng nhiên lung linh lên rất nhiều. Đang bị thi đàn vây công bên dưới, ba người thấy cảnh này trong lúc nhất thời cũng há hốc miệng ra. Kỳ cảnh này có thể nhìn thấy cách xa trăm dặm đối với mắt thường, còn với tu sĩ thì hàng trăm vạn dặm vẫn có thể nhìn thấy. Lúc này ở chiến thành số 4 bên trên một lầu cao. Nơi đây đang tụ tập một đám thanh niên tuấn kiệt, bọn họ lúc này vẻ mặt thập phần khó coi. Có khổ sở, có hối hận nhiều hơn là kinh hãi. Ngay lúc này có một cô gái lớn tiếng kêu lên. Mọi người nhìn kia là cái gì, thật đẹp à. Những người bên trong phòng ngay lập tức theo ánh mắt cô gái nhìn lại, ở cuối phương trời xa xôi đang ánh lên một ánh sáng dịu nhẹ màu bích lục, nó khiến cho người ta thập phần cảm thấy thân thiết. Một thiếu niên nhìn mọi người nói, chúng ta có đi xem một chút không? Ngay lập tức có người do dự nói, nơi kia chính là địa phương của đám quái vật à. Những người khác cũng gật đầu, bọn họ hiển nhiên là không muốn đi tới cái nơi kinh khủng kia. Bọn họ còn chưa thoát khỏi cái bóng ma tử vong lúc trước, cảm giác xếp mãi không hết khiến cho người ta bất lực. Chỉ tưởng tượng ra cảnh bị những con quái vật ghê tởm kia gặm ăn từng miếng thịt trên cơ thể là bọn họ cảm thấy không rét mà run. Nhưng đúng lúc này một thiếu niên tu la tộc cùng một thiếu nữ tu la tộc đi lên bên trên cất lời nhạo báng nói. Nhân tộc các ngươi không được à, bị đám quái vật ngoài kia dọa cho phá lá gan rồi sao, ha ha. Các ngươi thật khiến cho ta thất vọng à. Cô gái tu la tộc bên cạnh cũng biểu môi xem thường nói. Một đám yếu đuối. Những người đi phía sau bọn họ cũng cười lạnh, trên mặt thể hiện sự khinh bỉ không hề che giấu. Đám yêu nghiệt nhân tộc thấy thế thì giận không chỗ phát tiết. Đúng lúc này một cô gái thân hình bảo lộ nhìn qua mấy người tu la tộc nói. Nếu như người của tu la quốc hơn chúng ta thì hãy đi ra ngoài kia chém giết quái vật đi, đừng ở nơi này chít chít méo mó. Nếu người mà xông vào bên trong đàn quái vật chém giết nhiều hơn lão nương thì lão nương nguyện làm đồ chơi cho ngươi một đêm. Tên thanh niên tu la tộc nhìn qua cô gái cười lên ha hả nói. Nhã phỉ cô đã nói vậy ta còn không dám tiếp nhận thì ta không phải đàn ông rồi. Được, cứ như vậy quyết định đi. Cô gái tên Nhã phỉ mắt hạnh trợn lên nói. Quyết định như vậy người lại cho rằng ta là người ngu, thế ngươi không tính ngươi bị thua sao? Nam tử kia nhướng mày nói. Thế cô muốn sao? Cô gái cười nói. Làm nô bộc của ta. Tên nam tử tu la tộc kia cũng rất dứt khoát nói. Được. cô chuẩn bị làm đồ chơi cho tôi đi. Chỉ là 3.000 điểm, ta không tin ta không thể vượt qua cô. Mọi người đi, chúng ta cho mấy tên nhát gan này nhìn xem bản lĩnh chúng ta. Khi đám người trẻ tuổi này rời đi thì có vô số cao thủ đi theo bảo vệ. Dị tượng ở phía chân trời có vẻ rất đẹp mắt nhưng không phải ai cũng dám tới gần xem. Bọn họ chỉ có thể đứng xa thật xa mà nhìn. Bên trong cơ thể con thủ tinh chiến sĩ cơ 6 mở ngoặc tròn cấp 6 đóng ngoặc tròn, Xuân Đức lúc này đang trang bị cho con tuyết báo của mình mấy món bảo vật vừa luyện chế đi ra. Thân hình tuyết báo thon dài uyển chuyển nhưng lúc này đây nhìn nó chẳng khác gì một con rùa địa ngục cả, một cái mặt nạ rồ rì, thân hình đầy gai nhọn lởm chởm, huyết khí độc khí vờn quanh. Ánh mắt như hai ngọn lửa màu xanh đang cháy, nhìn mà thấy lạnh gáy. Do số liệu con rối tuyết báo này cực lớn, lại bao hàm nhiều yếu tố chưa biết nên hệ thống phụ trợ ngày trước không thể cho ra kết quả đánh giá được. Nhưng gần đây nó được vô địch bổ trợ thêm dữ liệu khiến nó có thể tổng hợp ra sức chiến đấu của tuyết báo. Mở ngoặc tròn con rối sinh mệnh trí tuệ đóng ngoặc tròn. Hình dạng tuyết báo. Phẩm chất thần phẩm cấp 7. Chủ nhân Trương Xuân Đức. Kỹ năng cơ bản. Cộng mê hoặc địch nhân. Cộng định thân địch nhân. Cộng giảm phòng ngự địch nhân. Cộng suy yếu địch nhân. Cộng cắn chí mạng, cộng tất chúng, kháng tính cơ bản, cộng kháng định thân 77%, cộng kháng hôn mê 85%, cộng kháng suy yếu 99%, cộng kháng phép 94%, cộng kháng vật lý 84%, cộng né tránh cực cao. Trung quy hệ thống phụ trợ bây giờ cũng không phải toàn năng nên nó đưa ra số liệu rất chung chung, muốn kiểm nghiệm chỉ có thể cho nó ra bên ngoài giết người. Đôi khi có những năng lực mà hệ thống phụ trợ cũng không biết hết. Ví dụ như con tuyết báo của hắn ngoài mấy cái năng lực trên còn rất nhiều năng lực khác như tự lành cuồng bạo, hấp huyết, hồi nguyên. Mang tuyết báo sau khi được trang bị ra ngoài. Nhìn về chiến thành số 4, Xuân Đức hạ lệnh cho con tuyết báo công kích. Chỉ thấy con tuyết báo há cái miệng lớn ra, vô số năng lượng thiên địa năng lượng tụ tập vào bên trong hình thành quả cầu màu đỏ. Thời gian nén quả cầu màu đỏ kia khoảng 5 giây, sau đó dùng tốc độ siêu việt cả ánh sáng bắn thẳng về chiến thành số 4. Vì tốc độ quá nhanh nên mọi người không thấy nó là hình tròn mà là một tia sáng màu đỏ từ chân trời phóng tới. Cũng không rõ chiến thành số 4 vì sao biết sắp gặp công kích vậy mà mở lên trận pháp hộ thành, lúc tuyết báo công kích cũng là lúc trận pháp hiện lên. Đạo ánh sáng màu đỏ mang theo khí thế tịch diệt thiên địa đánh thẳng lên trận pháp hộ thành. Trận pháp hộ thành ngay lập tức bị xé nát sụp đổ, sau đó chỉ thấy một cột năng lượng hình nấm bùng phóng thẳng lên cao không trung chiếu sáng cả một góc trời đêm. Sau một lúc lâu thì tiếng nổ ầm ầm ầm ầm mới truyền đến địa phương Xuân Đức đang đứng, kèm theo từng trận đại địa rung lắc mãnh liệt. Xuân Đức thấy cảnh tượng như thế thì không khỏi vỗ tay nói lớn rồi cười lên ha ha. Tuyệt cú mèo. Anh chính là thiên tài mà. Ha ha ha ha ha. Tiếng cười của Xuân Đức vang vẳng khắp không gian u tối nơi đây. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 604. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 599. Xuân Đức thì cười, còn ở bên trong chiến thành số 4 là một mảnh kêu khóc thê lương. Vụ nổ vừa rồi tạo ra bão năng lượng cực lớn tàn sát xung quanh phạm vi mấy ngàn dặm, không còn cái gì, để lại một cái đồng sâu không thấy đáy. Ở phạm vi xa hơn thì đám tu sĩ cũng không có chết nhưng lại bị năng lượng tàn dư quét chúng khiến thân thể vỡ nát, thiếu chân cụt tay khắp nơi đều có thể nhìn thấy. Còn về phần đám thiên tài đang bay nhanh tới nơi thi đàn thì bị công kích của tuyết báo dọa phá lá gan. Hơn phân nữa người đều chạy quay ngược trở về. Chỉ còn đám người của Tu La tộc cùng cô gái nhân loại tên Nhã Phỉ kia là vẫn tiến lên phía trước. Có điều bọn họ tiến lên không được thêm bao nhiêu thì nghe tiếng cười man dại của Xuân Đức, tiếng cười mang theo sự cuồng loạn làm lòng người cảm thấy bất an. Ngay lúc bọn họ lưỡng lự không biết là có nên tiến lên tiếp tục đánh cược hay không thì bầu trời lại vọt qua một đạo ánh sáng màu đỏ hủy diệt còn to hơn cả lúc ban đầu, không qua mấy giây lại tiếp tục một đạo. Cho tới đạo thứ 20 thì mới dừng lại. Tiếp theo đó chỉ thấy phương xa chiến thành số 4 liên tục bốc lên cao những cột mây năng lượng hình nấm, lúc này đây ở chiến thành số 4 sáng như ban ngày. Vô số kiến trúc tung bay lên bầu trời. Không qua bao lâu thì những tiếng nổ cùng động đất dữ dội thêm vào đó là cuồng phong gào thét, thiên địa như muốn đảo loạn vậy. Mấy tên thiên tài cùng những cao thủ đi theo bọn họ thấy một màn như vậy thì đứng ngây ra như phỗng. Có người lắp bắp nói. Ánh sáng đỏ vừa rồi là cái gì vậy? Hình như là thành trì bơi, hủy rồi. Thật bị hủy rồi, ta không thấy được phủ thành chủ nữa. Lại một người nói. Có vài người bàng hoàng hỏi bên cạnh. Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ? Không biết. Người bên cạnh cứng ngắc trả lời. Ở bên trong thi đàn Xuân Đức quát sát tuyết báo sau khi công kích từ xa. Với kiểu công kích như thế này tối đa nó chỉ phóng ra 100 lần. Nếu muốn dùng nhiều hơn phía phải sử dụng động năng dự trữ bên trong nó. Vuốt cằm Xuân Đức tự nói với bản thân. Ta nên khiêm tốn một chút, cần phải giấu nghề không ai cũng biết ta là thiên tài thì ngại lắm. Hắc hắc. Nên đi xem cái nơi kia tàn phá thành dạng gì rồi. Thu tuyết báo vào bên trong không gian vong linh tầng 3 cho nó hấp thu máu tươi còn hắn thì động thân đi lại gần nhìn xem kết quả. Nhưng trong quá trình bay thì hắn thấy trên mặt đất lại xuất hiện người quen, lại là đám thanh niên thiên tài. Hạ xuống nhìn đám người Xuân Đức kỳ quái hỏi mấy tên các ngươi không phải mới vừa trốn trở về sao, làm sao bây giờ cả đám lại ở đây rồi. Đột nhiên thấy một thiếu niên từ phương hướng đàn tang thi xuất hiện hơn 100 người nơi đây cơ bắp căng cứng. Một tên hộ vệ sắc mặt đại biến quát lên. Nhanh kết trận giết hắn là quái vật có trí tuệ. Ngay lập tức mấy chục tên hộ vệ tạo thành trận hình vây Xuân Đức vào giữa. Xuân Đức vung tay lên binh khí của những người này đã rơi vào trong tay hắn. Xuân Đức vo thành một cục rồi vứt trên mặt đất rồi ngồi lên nhìn cả đám hài hước nói. Làm gì mà nóng tính quá vậy? Các ngươi thấy ta có điểm nào giống mấy con sinh vật hạ đẳng kia? Toàn nói lung tung, các ngươi có biết làm như vậy sẽ tổn hại đến danh dự của ta thế nào không? Một tên hộ vệ cao thủ sắc mặt vừa kinh vừa sợ nhìn Xuân Đức nói. Nếu ngươi không phải đồng loại của bọn chúng vậy làm sao ngươi lại từ phía bên kia đi tới đây mà không có quái vật đuổi theo? Xuân Đức xòe tay nói. Thì dùng ẩn thân thuật né qua, ngươi là ngủ hay là ăn không đủ chất mà đầu óc kém thông minh thế? Tên kia hỏi. Vậy sao ngươi lại từ bên đó chạy tới? Xuân Đức đáp. Đi xem kỳ quan, các ngươi không phải cũng vậy à? Tên kia lại hỏi. Thế người thuộc thế lực nào? Xuân Đức móc ra một tấm hồ phù màu đen cho tên kia coi. Hình như đã xác định Xuân Đức là nhân loại thì tên này bắt đầu dở quẻ. Hắn dùng giọng uy nghiêm của thượng vị giả hỏi. Thì ra chỉ là một tán tu. Hừ. Ngươi đã xâm nhập vào nơi kia có phát hiện nơi kia có gì sao? Ta là đội trưởng kim giáp hộ vệ của thập tam thánh tử, nếu ngươi đã phát hiện cái gì còn không nhanh nói ra. Úc! Xuân Đức nhìn thái độ thay đổi 180 độ của con gà trước mắt mà kinh ngạc không thôi, hắn lại gần tính lấy tay sờ trán xem tên kia có phải ấm đầu không thì tên đội trưởng kim vệ gì đó nhảy ra phía sau hét lớn. Ngươi tính làm gì? Xuân Đức nhìn hắn hiếu kỳ hỏi. Ta là đang muốn xem đầu óc của ngươi có bị làm sao không, là bị loạn trí hay là bị chấn thương sọ não. Lúc này cũng không biết có một thằng ấm đầu nào đó quát lên. Chỉ là một tán tu mà cũng dám làm càn.

Không qua bao lâu thì hai người được đưa vào bên trong một tòa biệt viện xa hoa qua đêm tại đó. Sau khi chào tạm biệt nhau bằng mấy lời sáo giống xong thì những người kia cũng đi về hẹn mai quay lại. Ngay khi Xuân Đức cùng Vô Địch bước vào bên trong tòa biệt viện thì từ bên ngoài có một đống tu sĩ đảm nhận chức vụ hộ vệ. Theo Xuân Đức thấy hộ vệ là phụ mà giám sát mới là chính. Hai người thay đồ lên giường đi ngủ sau như bình thường. Thời gian trôi qua từ từ, sau khi cảm nhận vô số luồng thần niệm rút thì hai người Xuân Đức cùng Vô Địch mới tỉnh dậy bắt đầu tìm kiếm. Bọn họ muốn xem cái thứ có thể uy hiếp đến bọn họ kia ở đâu. Một lúc lâu sau Vô Địch nhỏ giọng nói. Tìm thấy rồi. Bên dưới bốn vạn mắt trích hướng phía nam, dung nhập thần niệm của mi vào bên trong thần niệm của ta. Ta giúp mi che giấu cảm ứng trận pháp cùng mấy con cá tạp bên trong. Xuân Đức làm theo lời Vô Địch, sau đó thần niệm hai người xuyên thẳng qua một cái trận pháp che giấu vô thanh vô thức đi vào bên trong một cái không gian phong bế. Nơi đây đang có 12 ông lão mặc áo bào cho, tất cả đều có tu vi thần quân cảnh từ trung kỳ trở lên, kẻ mạnh nhất chính là nửa bước vương giả. Những người này đang thủ hộ một quả cầu ánh sáng đang phát ra từng đoàn lam quang kỳ ảo, Xuân Đức cũng có thể cảm nhận được một tia nguy hiểm từ nó. Xung quanh nơi đây ghét giới chẳng chịt, trận pháp, cấm chế các kiểu đan xen với nhau không theo quy luật nào. Muốn đột phá vào trong lấy được thứ kia vào tay thì có vẻ hơi khó khăn. Sau khi quan sát một lượt cẩn thận từng tí một thì hai người thu thần niệm về. Nhìn qua Vô Địch, Xuân Đức truyền âm hỏi. Thứ kia là gì? Vô Địch đáp lại có phần ngưng trọng nói. Tụ Lôi Bảo Châu đẳng cấp phải thuộc cấp 7 là ít. Nhìn năng lượng của nó ít nhất vẫn còn hơn phân nữa, nếu mà mấy tên kia chịu bỏ ra tính mạng vài cao thủ toàn lực thúc dụng nó thì có thể giết mi trong nháy mắt đấy. Xuân Đức nhăn mày lại nói. Mạnh vậy sao? Vậy chúng ta bây giờ cường công hay làm sao? Vô Địch mỉm cười nói. Thì mi ra chịu chết giống như lần trước thôi, có gì đâu. Không phải lần trước ở Tử Tiêu Tông cũng vậy sao? Hắc hắc. Xuân Đức trong nháy mắt đen mặt lại nói. Mỗi lần chết đi là đạo vận bị giảm đi rất nhiều, tìm cách khác đi, ta không thích cứ bị người ta oanh sát như vậy. Vô Địch ngáp một cái nói. Nghĩ chi nhiều, ngủ đi mai rồi tính. Việc này cũng đâu có gấp. Ngày mai lại thử nhìn xem còn cái gì có thể uy hiếp đến chúng ta nữa không. Nếu không thì mi cứ mang hết lũ quái vật kia vào trong này, đến lúc đó hỗn loạn rồi tính. Xuân Đức không nói gì thêm, chỉ ừ một tiếng rồi nhắm mắt đi ngủ. Ngày hôm nay hắn cũng rất mệt rồi. Tiêu hao tinh thần lực lượng quá lớn khiến đầu óc mụ mị. Nhật nguyệt luân phiên. Ngày mới lại tới. Mới vừa sáng ra thì nơi ở của hai người Xuân Đức đã có khách ghé thăm. Người tới là một lão già cùng một thiếu nữ. Ông lão kia thì sắc mặt ôn hòa, trên trán đã có vô số nếp nhăn, nhìn rất giống như một ông lão làm nông bình thường. Còn cô thiếu nữ thì năng động hoạt bát. Hết nhìn đông lại nhìn tây như tìm thứ gì đó. Lúc này đây Vô Địch cùng Xuân Đức đồng thời tỉnh dậy nhìn nhau một cái, sau đó Xuân Đức nằm xuống ngủ tiếp còn Vô Địch đi ra ngoài. Bên trong phòng Xuân Đức cũng không có chú tâm, chỉ nghe tiếng cười sang sảng từ bên ngoài vọng vào rồi sau đó tiếng cười đi xa. Ngay lúc Xuân Đức cho rằng Vô Địch đã mang theo hai người kia rời đi thì cửa phòng bị đẩy ra. Một cô gái bước vào bên trong. Nhìn thấy Xuân Đức đang nằm ngủ thì không khỏi hiếu kỳ đánh giá hắn. Sau một lúc thấy Xuân Đức cũng không có phát hiện ra mình thì cô gái lên tiếng. Ê! Con heo màu đen, ngươi tỉnh ngủ chưa? Xuân Đức cũng không có mở mắt. Sau một lúc hắn nói. Chuyện gì? Cô gái kia lúc này mới vui vẻ đáp. Hóa ra người tỉnh rồi à, nhanh dậy đi. Ông nội ta bảo ta mang ngươi đi kiến thức một chút Phong Đô Thành. Xuân Đức có phần buồn bực nói. Không đi, cô thích thì tự đi, ta không bồi tiếp cùng cô. quay lưng đi thẳng, đóng cửa lại, cảm ơn. Cô gái nghe vậy thì nước mắt lưng tròng, chẳng có dấu hiệu gì báo trước nàng ta ngồi xuống khóc hu hu. Xuân Đức nghe tiếp khóc thì không khỏi mở mắt ra nhìn, thấy con bé độ 16 tuổi gì đó đang ngồi trên sàn nhà khóc thì không khỏi kỳ quái hỏi. Làm sao lại khóc rồi nha đầu? Cô gái kia không có trả lời mà càng khóc hung hơn. Khóc như ngày mưa ở Huế vậy. Xuân Đức thấy con bé kia như vậy thì cũng chẳng quan tâm nữa, bế thính ngủ tiếp. Ở bên ngoài đám thị vệ nghe được tiếng khóc của cô gái thì ngay lập tức đi vào bên trong hỏi. Tiểu thư người không sao chứ? Cô gái chỉ Xuân Đức đang nằm ngủ ngon trên giường nói. Hắn làm ta tức giận, đánh hắn. Các ngươi nhanh đánh hắn. Tên thị vệ kia khó xử hỏi. Tiểu thư việc này không tốt đâu, Vô Tà công tử cùng với sư phụ công tử là khách quý của tông chủ chúng ta. Không biết Vô Tà công tử đã làm gì mà tiểu thư tức giận như vậy. Cô gái vừa lau nước mắt vừa đáng thương nói. Ông nội ta bảo ta dẫn hắn đi quan sát phong đô quốc chúng ta, vậy mà hắn không những không chịu đi lại còn đuổi ta đi ra khỏi phòng. Mấy tên thị vệ lau mồ hôi trán, bọn hắn còn tưởng việc gì hóa ra chỉ là chút việc này. Vậy mà bà cô nhỏ này khóc om sòm giống như vừa bị cưỡng gian qua vậy. Mà vị Vô Tà công tử kia cũng thật là, chiều tiểu ma nữ này một chút có phải xong không? Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 608. Cân cả thiên hạ người làm Ezip Phong chương 603. Ngay lúc bọn họ thì về không biết làm sao thì đã thấy Xuân Đức xuống giường đi lại đây nói. Được rồi đừng có mà khóc nữa, đi. Cô gái đang ngồi khóc dưới sàn nhà lúc này cũng ngưng khóc thật. Nàng dùng đôi mắt u, v, quy, quy, nơ, gơ, dơ, dơ, quy, quy, o, do rủi mắt quá nhiều nhìn Xuân Đức nói. Kéo ta dậy bằng không ta không đi. Xuân Đức nghe vậy thì đưa một tay ra kéo con bé kia đứng dậy, vừa đứng dậy con bé kia liền thay đổi 180 độ. Đang từ một nha đầu mít ướt bỗng chốc biến thành một cô gái vui vẻ hoạt bát, nha đầu kia không đợi Xuân Đức mở lời đã nắm tay hắn kéo ra khỏi biệt viện. Đám thị vệ thấy vậy thì đồng cảm nhìn qua Xuân Đức, Xuân Đức còn thấy bọn họ vẫy tay chào tạm biệt hắn nữa. Vừa đi ra ngoài biệt viện thì liền có một con ngựa chạy tới, con ngựa kia là một con yêu thú trung giai, thân thể cường tráng cả người bốc lên lửa màu xanh. Nó hí dài một tiếng sau đó dừng lại trước mặt hai người. Cô gái kia thấy con ngựa chạy tới thì lại gần vuốt ve, ôm ập con ngựa. Nàng ta quay lại nhìn Xuân Đức hỏi. Ngươi biết cưỡi ngựa không? Xuân Đức nói tột lúc. Không. Cô gái kia phồng má nói. Cưỡi ngựa mà cũng không biết, vậy ngươi biết cái gì? Xuân Đức nheo mắt nguy hiểm nhìn nàng đáp. Giết người, lâu lâu thấy thèm máu lại đi giết người. Cô gái như bị dọa sợ nàng như con sóc vô cùng nhanh nhẹn nấp ra sau con ngựa chỉ ló cái đầu ra nhìn Xuân Đức, nàng có phần e sợ nói. Như vậy ngươi là người xấu rồi. Vậy ngươi giết nhiều người chưa? Xuân Đức không đáp lời, hắn sợ nếu trả lời thì con nhóc kia sẽ hỏi đến ngày mai cũng nên vì thế hắn lựa chọn im lặng. Thiếu nữ thấy Xuân Đức im lặng thì ngay lập tức cho rằng hắn là đại ác nhân không dám nói ra việc xấu của bản thân. Ta bây giờ dẫn ngươi đi xem mấy thứ vui vui bên trong vương thành nhưng mà ngươi không được đi gần ta, phải cách xa ta 200 mét. Xuân Đức bất đắc dĩ gật đầu. Sau đó hai người bắt đầu đi dạo ở bên trong phong đô thành. Vương thành lúc ban ngày so với ban đêm còn náo nhiệt hơn nhiều, đâu đâu cũng thấy người. Cửa hàng buôn bán vũ khí, đồ ăn, chiến sủng, mỹ nghệ, nhà thổ. Cái gì cũng có cả. Nơi đây giống như chưa hề bị một chút ảnh hưởng từ bên ngoài vậy. Hai thế giới khác biệt. Thiếu nữ dẫn đường cho Xuân Đức từ lúc ban đầu còn sợ hắn nhưng sau một lúc lâu thì nàng ta lân la đến gần bắt chuyện, sau cùng là kéo hắn đi khắp phố này ngõ nọ. Cũng phải công nhận cô gái bé nhỏ này rất có nhân khí trong thành, đi đâu cũng được người ta chào đón mở ngoặc tròn, có lẽ do cha làm to. Đóng ngoặc tròn. Từ lúc sáng đi tới giờ cũng gặp được rất nhiều tên quần là áo lùa, ăn chơi trác táng, có điều thấy cô gái bên cạnh Xuân Đức thì đều chạy mất dép. Mấy tên kia nhìn thấy nàng ta thì giống như nhìn thấy sát tinh vậy. Xuân Đức còn đang muốn thử cảm giác giả nai tơ đạp chết sói xám vậy mà. Đang lúc hắn chán chẳng thèm chết thì không biết từ đâu mò ra một con rắn lớn. Con rắn kia là một con yêu thú trung giai, thân dài 10 mét, cả người vảy xanh, nhìn cũng rất được mở ngoặc tròn làm bữa trả rắn. Nhân vật chính lúc này đang nghĩ như vậy. Đóng ngoặc tròn. Có điều con rắn này cũng kỳ, ai cũng không tấn công mà lại chọn hắn làm mục tiêu. Nhìn con rắn đang táp tới, Xuân Đức tiện chân đạp cho nó một phát. Chỉ với một cú đạp, con rắn kia liền chết nơ, gơ, e, o, củ tỏi. Đầu nó bị Xuân Đức đạp nát bét, cả người nó uốn lượn một lúc rồi cũng bất động. Ngay lúc này từ bên trên tiểu lâu nhảy xuống một thiếu niên tầm 12 tuổi. Hắn nhìn con rắn bị Xuân Đức đạp chết thì không khỏi trừng lớn đôi mắt, sau đó chạy lên ôm lấy thi thể con rắn khóc sấm sức. Ô ô! Tiểu Thanh! Ngươi chết thật thảm à! Ô ô! Xuân Đức khóe miệng thoáng co giật một cái, hắn hôm nay làm sao toàn đụng phải cao thủ hở tí là khóc à! Một con bé vô duyên vô cớ khóc, một tên nhóc vì một con rắn cũng khóc. Nếu không phải nhìn hắn ôm con rắn, Xuân Đức còn tưởng rằng hắn đang khóc vì có thân nhân mất đi kia. Ngay sau đó từ trong tiểu lâu kia đi ra mấy người, những người này Xuân Đức cũng chẳng biết ai cả. Nhìn quần áo những người này hẳn không phú thì quý. Có điều tất cả bọn họ đều là chân chó của thằng bé đang ngồi khóc giữa đường kia. Chỉ thấy một cô gái trong số bọn họ tiến lại gần thiếu niên, nói nhỏ vào tai cậu bé gì đó. Thiếu niên ngay lập tức ngừng khóc, đứng dậy trừng mắt nhìn Xuân Đức. Có điều khi hắn thấy cô bé bên cạnh Xuân Đức ngay lập tức như quả bóng xì hơi, khúm núm tiến lại gần gọi nhỏ. Tam tỷ tốt. Nghe được thằng nhóc kia gọi con bé mít ướt là tỷ tỷ thì Xuân Đức liền biết vì sao thằng nhóc đó có thể ôm rắn mà khóc rồi đấy. Cái này có thể là do di truyền cũng nên. Con bé mít ướt lúc này không biết học đâu ra cái bộ dạng đại tỷ săn dạy thằng bé. Có biết để yêu thú chạy lung tung như vậy nguy hiểm lắm không hả? Tí nữa tam tỷ của tên đần nhà ngươi bị nó ăn sống rồi. Không lo tu luyện suốt ngày lêu lổng nhanh về luyện công. Thằng bé kia dường như rất sợ thiếu nữ, nó gật đầu như gà mổ thóc sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy đi. Đám người theo đuôi phía sau cũng vì thế mà chạy đi theo. Trong nháy mắt nơi đây đã không còn mấy người. Mọi người cũng tán đi hết. Thiếu nữ lúc này mới vỗ ngực nói. Cảm ơn ngươi á người xấu. Vì báo đáp ngươi, ta sẽ dẫn ngươi đến một nơi ngươi sẽ rất thích, mặc dù nơi kia ta không thích tí nào. Nói xong cô nàng này cầm tay Xuân Đức chạy dọc theo một con đường nhỏ, đi vào trong một cái cửa hàng. Sau khi đưa ra một cái lệnh bài thì có một người dẫn hai người đi xuống bên dưới. Không qua bao lâu bọn họ đã đi tới một cái sàn đấu. Nơi đây rất đông người, bọn họ đang điên cuồng hô to cổ vũ, ở bên trên đài lúc này đang có hai tiểu nữ hài 6-7 tuổi, đang điên cuồng chém giết lẫn nhau. Ở bên trên sàn đấu vẫn còn có mười mấy bộ thi thể tiểu nữ hài ngã trong vũng máu. Xuân Đức mặc dù chẳng tốt lành gì nhưng cũng chưa bao giờ làm mấy trò như thế này, dùng mấy đứa con nít chém giết lẫn nhau mua vui. Nhìn qua thiếu nữ Xuân Đức hỏi. Mấy cô bé kia bị tội gì làm sao lại biến thành trò tiêu khiển cho đám có tiền thế này? Thiếu nữ lúc này đã không còn sự hoạt bát nữa mà thay vào đó là sự lạnh lùng, nàng ta nói. Bọn họ được Tây Đức Lạp con của một vị hộ pháp mang về huấn luyện làm thứ mua vui cho những người có tiền cùng đám công tử nơi đây. Ta cũng đã mấy lần nói với cha nhưng mà cha ta bảo không nên quản việc không đâu.